Vô sư chi lữ, quyển 1 chương 40 tiểu đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Sakura Kodobin, trong kiệm trơn. Sau 3 ngày, rốt cục thì hai người Bin Johnson và York Rich cùng hội hợp với 4 người Rafi, Grim, York, Liana, Robin, tạo thành một tiểu đội hoàn chỉnh. Lại nói, nếu Grim không có thực lực mạnh như thế, hai đội bên Rafi và bên Eminem Landes có thể hợp lại thành một đội. Nhưng sau khi hắn xuất hiện, khiến một kẻ vốn có dã tâm, không cam lòng như Eminem Landes, đương nhiên sẽ không cùng Rafi hợp thành một đội nữa. Còn Hải Nhân Lạc đối với chuyện York Liana giữ lại, y vậy mà cũng không do dự rời đi vì không muốn cản tay cản chân người trong đội. Hơn nữa, trước đó nghe nói sự tình từ York Liana, nhất thời khiến mọi người trong đội đã thay đổi thái độ về một vu sư học đồ không có tiếng tăm gì như Grim. Chốc lát sau trong bầu không khí nồng nhiệt mọi người cùng ngồi lại vây quanh Rafi. Rafi ngồi trên một cây khô, hai chân tùy ý vắt chéo không có hình tượng chút nào. Cô nàng cầm trong tay một cành cây nhặt được, sắc mặt chăm chú chỉ vào địa đồ nói. Hiện tại chúng ta ở đây, căn cứ vào xác suất lần thứ hai bí cảnh mở ra, rất có thể sẽ ở rất gần chúng ta. Hơn nữa chỗ chúng ta hiện tại nằm ở thung lũng rừng rậm tương đối bí ẩn, bình thường sẽ không có người chú ý nơi này. Vừa vặn những ngày này, chúng ta có thể luyện tập phối hợp với nhau một chút. Nói xong, Rafi liếc ngang nhìn Grim một chút, dùng giọng không mặn không nhạt nói. Robin cũng cùng chúng ta hai lần chiến đấu chung, biết một ít cách phối hợp thế nhưng cái tên nhà ngươi thì một lần cũng không có đó. Tuy rằng Rafi vẫn còn tức giận, nhưng Grim lại rất cao hứng. Điều này chứng minh Rafi đã tha thứ cho hắn. Ở một bên, Bin Johnson không biết rõ chuyện xảy ra trước đó, y cười ha ha tiến đến bên cạnh Grim, vỗ vỗ bờ vai. Không nghĩ tới a, 3 năm không gặp cậu lại thành người mạnh nhất trong chúng ta. Ha ha, chẳng qua là Rafi nói rất đúng, tranh cướp lúc bí cảnh mở ra lần thứ hai nhất định sẽ tụ tập rất nhiều kẻ mạnh. Cậu vẫn nên cùng chúng tôi luyện tập phối hợp một chút đi. York Rich vác lưỡi búa, cũng cười ha ha xen vào. Grim, ngươi chủ yếu tu luyện loại hình vô thuật gì thế? Hay để Rafi đại tỷ an bài cho ngươi vị trí cuối nha? Hừ, vô thuật của hắn theo hướng phòng ngự, để hắn bảo vệ ta cùng Liana đi, nếu như Bin Johnson cảm thấy vất vả cũng có thể hỗ trợ. Rafi căn bản không cho Grim cơ hội nói chuyện. York Rich và Bin Johnson nhìn nhau, không biết vị nữ vương này tại sao lại nổi cáu với Grim như thế, không chừng đây chính là sự khác biệt giữa thiếu nữ cùng nữ nhân nha. Hai người ác ý suy đoán. Ngược lại, hai người Robin cùng với York Liana đã quen cảnh này, nên cũng không để ý, Grim cười khổ cô ấy vậy mà để cho mình làm khiên thịt. Sau thời gian một xa lầu, Grim đứng sau yểm hộ hai người Rafi, York Liana. Lần này xem như hắn chân chính kiến thức cách phối hợp trong đội, mà điều làm cho hắn lưu ý nhất chính là York Rich. Vô thuật của York Rich toàn bộ đều là vô thuật bùng nổ làm tiêu hao ma lực vô cùng khủng bố. Lúc này, y hoàn toàn biến thân thành người sói, tay phải cầm một cây búa to, tay trái là một bộ móng vuốt. Khi y bạo phát vô thuật, sức mạnh thân thể tốc độ toàn bộ tăng lên gấp bội, sức chiến đấu quả thực có thể nói là khủng bố. Dựa theo tính toán phỏng đoán của Grim, York Rich biến thân thành người sói thì cường độ năng lượng công kích khoảng chừng ở 15-40, vô thuật huyết thống lúc cận chiến đấu có 3 động rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà sau khi York Rich đột nhiên bạo phát công kích cao nhất của y tuyệt đối vượt quá 60. Chẳng qua là bởi vì York Rich triển khai bùng nổ vô thuật khiến tiêu hao ma lực. Sau khi sử dụng 2-3 lần, ma lực trong thân thể chỉ sợ ngay cả khả năng biến thân cũng không duy trì được, càng không nói đến sức chiến đấu. Mà vào thời điểm đó, tác dụng của York Liana liền thể hiện ra. York Liana có thể truyền ma lực của bản thân cô cho những người khác. Hơn nữa York Liana có số ma lực cao hơn tinh thần lực tương ứng nhiều. Đồng thời có lẽ cô nàng còn tu luyện một loại vô thuật nào đó có thể khôi phục ma lực nhanh chóng. Như vậy, sự phối hợp trong chiến đấu giữa York Liana và York Rich quả thực khiến York Rich trở thành một con quái thú giết chóc khủng bố. Hặc hặc thống khoái, có Grim ở đây, rốt cục ta có thể trắng trợn lao ra không kiêng dè gì nữa rồi. York Rich hưng phấn kêu to, Rafi gõ Grim một cái, nói. Tập trung chú ý, năng lực cận chiến của ta và York Liana đều không mạnh lắm. Đã biết, sau khi gật đầu, hắn nỗ lực thích ứng với phương thức phối hợp chiến đấu của tiểu đội. Còn đường sử dụng vô thuật của Bin Johnson theo hướng là ẩn nấp cơ động, công dụng chủ yếu là đánh lén, tra xét tình hình địch. Năng lực tiến công của nó không cao thế nhưng năng lực chạy trốn lại nhất lưu, tựa hồ y chuyên môn nghiên cứu sức mạnh của ám nguyên tố. Trước đó, Grim đã dứt khoát tặng cây ma pháp trượng trước đó đạt được từ bí cảnh cho Bin Johnson. đối với hắn, nó không có giá trị lớn. Còn về bạn gái Bin Johnson, Robin có biệt hiệu Nguyệt Lượng, chiều hướng tu luyện vô thuật của cô ta là triệu hoán khế ước. Hơn nữa, theo như lời Rafi nói, vô thuật nguyền rủa của cô ta cũng tương đối xuất chúng. Chẳng qua là Grimm không ủng hộ phát triển vô thuật theo hướng như thế. Bởi vì bản thân hắn biết mỗi một người vu sư chỉ cần có thể trưởng thành đến vu sư cấp 4, như vậy bản thân người đó có thể khống chế một quân đoàn nô lệ mà căn bản không cần khế ước triệu hoán. Đương nhiên, đối với vu sư học đồ bình thường mà nói, vu sư cấp 4 là điều thực sự quá xa xôi. Lúc này Robin thông qua khế ước đã triệu hoán ra hai con sinh mệnh dị giới giống nhau từ thế giới bị vu sư nô dịch. Trong đó, một con là nhím lông thép thân cao 5 mét thân dài 4 mét tựa hồ là sinh vật chủ chiến. Còn con khác chính là một con khỉ 6 mắt to bằng bàn tay, nằm nhoài trên bả vai nàng, có lẽ nó có năng lực cảnh giới. Robin đồng dạng cũng được tặng một cây ma pháp trượng mà Rafi thu được từ bí cảnh trước đó. Ngoài ra chân chính lá bài tẩy Robin có lẽ là một sinh vật quái dị tên là Nguyệt Lượng Trung, đây cũng là nguyên do nàng có biệt hiệu Nguyệt Lượng. Cuối cùng, chính là Rafi. Hiện tại Rafi đã triệt để trở thành vu sư siêu viễn trình. Bình thường cô thông qua năng lượng sinh mệnh bắn ra mũi tên vô thuật có thể đạt tầm bắn 50 mét cường độ khoảng chừng 30-40 độ, điều này đối với vu sư học đồ bình thường sợ là khó có thể tưởng tượng. Tỷ như công kích hỏa điểu của Grimm chỉ có thể công kích trong phạm vi khoảng 15 mét. Hơn nữa, sau lưng Rafi còn có 4 mũi tên gió lốc giúp cô có thể bùng nổ công kích siêu mạnh vượt quá 100 độ trong nháy mắt. Thậm chí vào lúc mấu chốt, năng lượng sinh mệnh của cô có thể dùng để thi triển một số vô thuật chữa bệnh đơn giản. À, còn Grimm lại không có gì nổi trội. Có Rafi ở đây, hắn chỉ có thể đàng hoàng trở thành một cái khiên thịt bảo vệ tốt hai. Hậu bài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đứng sau, Rafi và Yorkliana. Như vậy cũng coi như hạ thấp sự tồn tại của bản thân hắn, giảm thiểu sự chú ý của Rafi. Buổi tối, sau ban trực cảnh giới, Grimm đột nhiên cảm giác có một bóng người tiến vào trong lều. Nghe mùi thơm cơ thể quen thuộc, trong lòng hắn buông lỏng, tháo mặt nạ xuống và cùng Rafi hôn nồng nhiệt. 4 ngày sau, vu sư học viện Black Tower, nhìn 6 người phía trước bỗng có thanh âm trào phúng phát ra từ trong miệng một người nữ. Ấn ký trên trán người nữ vu sư học đồ này có dạng một cái đồng hồ cắt dưới mái tóc ngắn màu đen, ở góc mắt phải có một vết sẹo dễ thấy, đôi chân dài trắng nõn dưới lớp váy xẻ tà cao, trong tay thì lại cầm một cái roi không ngừng vung vẩy. Cũng không biết cái roi này làm từ loại thực vật nào, nói chung chắc là một loại vũ khí hy hữu nào đó. Bên cạnh cô gái này là 13 tên vu sư học đồ, tạo thành một đội ngũ quy mô không nhỏ. Rafi cười lạnh nói, vu sư học viện quang âm xa lầu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Thái Dương Chi Tử đánh bại Kim Đồng, thì quang âm xa lộ cao hơn Black Tower một bậc sao? Ngay vào ngày hôm qua tuyệt vọng giả gọi là Thái Dương Chi Tử của học viện quang âm xa lộ, đã truy đuổi Billy Leona cơ hồ đến nửa khu thí luyện. Rất nhiều vu sư học đồ đều nhìn thấy tình cảnh đó khiến mọi người chấn động đến cực điểm. Liếm liếm đầu lưỡi có vẻ cực kỳ yêu dị, nữ vu sư học đồ quang âm xa lộ nhìn kỹ mỗi người trong tiểu đội của Rafi. Tuy rằng cô ả chiếm ưu thế về nhân số, nhưng vẫn không dám hạ lệnh khai chiến. Ngược lại là bên Rafi, Yorkris thấp giọng nói. Đối phương làm nhảm cái gì, muốn đánh thì đánh, không thì đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Đương nhiên, lời này cũng chỉ có mấy người trong đội có thể nghe thấy. Robin cười nói, vẫn là nghe Rafi tỉ tỉ sắp xếp đi, dù sao mục tiêu của chúng ta là bí cảnh mở ra thứ hai. Thứ có thể bị vu sư học viện gọi là ma đạo vũ khí có tính tiêu hao mang uy lực cực lớn, vậy khẳng định là thứ tốt có thể uy hiếp đến tuyệt vọng giả, nó tuyệt không phải là đồ chơi nho nhỏ như ở bí cảnh đầu tiên đâu. Có vũ khí này, bất luận sau đó có tham gia trận tranh cướp ở bí cảnh thứ ba hay không, quyền chủ động đều trong tay chúng ta. Chính vào lúc hai đội vu sư học đồ đứng song song, đột nhiên, một trận dao động ấn ký rất mạnh xuất hiện ở chân trời, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh phóng về phương xa cuốn theo sóng nhiệt hừng hực. Cho dù cách xa nhau gần 100 mét, những người ở đây vẫn có thể cảm nhận được sóng nhiệt năng lượng khủng bố nơi trung tâm phát ra. Con người của thành viên hai đội đồng thời đều co rụt lại. Thái Dương Chi Tử, tất cả mọi người đều thất thần lẩm bẩm một câu, không biết vì sao vị tuyệt vọng giả này lại vội vội vàng vàng bay về phương xa như vậy. Thái Dương Chi Tử lóe lên liền mất, rất nhanh đã bay đến nơi cực xa. Mà vào lúc này, lại có 3 trận dao động ấn ký khủng bố khác đuổi theo sau, một người trong đó hình như cảm ứng được cái gì, liếc mắt nhìn về tiểu đội của Rafi, Grimm ở bên này, mơ hồ mang theo tia mỉm cười. Người này chính là Som, bất tử, nữ khúc Kim Đồng. ba tuyệt vọng giả của Black Tower đều đến đông đủ, đang truy sát Thái Dương Chi Tử. Nữ vu sư học đồ của Quang Âm Sa Lậu hít vào một ngụm khí lạnh kinh ngạc thốt lên. Coi như cô ả rất tin tưởng vào Thái Dương Chi Tử, e rằng cũng không cho là Thái Dương Chi Tử sẽ là đối thủ ba tuyệt vọng giả bên Black Tower. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn bên đội Rafi, biểu hiện của bọn hắn càng thêm phức tạp. Lúc trước ở trên tàu biển, ba người này chính là chúa tể tuyệt đối, ba năm sau ở sân thí luyện thì vẫn như vậy sao? Trên bầu trời tiếng Billali Leona thét chói tai vang vọng. Thái Dương Chi Tử, ngươi trốn không thoát. Mitirai Likaka, Somkaka, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải giết y, báo thù sỉ nhục hôm qua cho muội. Billali Leona không ngụy trang thành bộ dáng thanh thuần nữa, lửa giận đã làm cho cô ta điên cuồng. Cách chương.